Chương 467, Diêm Vương huyền tịch. Ngươi nói là cái kia Tuấn Tiếu lại kiệt ngạo không huấn thiếu niên sao mang đi hắn, thế nhưng là chúng ta Diêm Vương điện hạ nha Bạch Quỷ Sứ lẻ lươi liếm môi một cái, bị mang đi thế nhưng là vinh hạnh của hắn đâu, bởi vì chúng ta vĩ đại Diêm Vương điện hạ coi trọng hắn. Hàn Dạ con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, lạnh lạnh sát ý tại toàn thân hắn tràn ngập. Ngươi nói cái gì? Hắc Ám làm cười nhạo một tiếng, ngạc nhiên như vậy làm cái gì, có thể bị chúng ta Diêm Vương coi trọng, thế nhưng là hắn thiên đại vinh hạnh. Huống chi, coi như ngươi gấp thì có ích lợi gì, Diêm Vương thế nhưng là đã mang đi hắn nửa canh giờ. Chuyện nên làm, chỉ sợ sớm đã xong xuôi. Ha ha ha, ta giết các ngươi. Hàn Dạ thân hình thoát một cái, trong tay rõ ràng không có kiếm, nhưng hắn lăng không đánh xuống. Lại làm cho đen trắng quỷ sứ sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lấy lui lại. Hai người bọn họ đều có tiên thiên tu vi, hai người tu luyện công pháp lại là một mạch đồng nguyên. Phối hợp lẫn nhau, có thể phát huy ra 4 lần gấp 5 lần uy lực. Bình thường dù là tiên thiên cao giai nhân tại trước mặt bọn hắn, đều chỉ có ngoan ngoãn quỳ xuống phần. Hai người nguyên lai tưởng rằng đối phó một cái Hàn Dạ, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, mấy lần sau khi giao thủ, bọn hắn lại cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp to lớn sợ hãi. Một khắc đồng hồ sau, Hàn Dạ một tay chụp lấy Hắc Ám làm cổ, tay kia trường kiếm gắt gao chống đỡ lấy Bạch Quỷ Sứ trái tim. Ánh mắt của hắn lạnh lùng tựa như địa ngục tu la. Cùng hắn ngày bình thường cười đùa tí từng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nói, ảnh mị ở đâu, các ngươi là thế nào xuống tay với hắn bằng bản lãnh của hắn? Các ngươi kia cẩu thí Diêm Vương, làm sao có thể chế trụ hắn? Lúc này Hàn Dạ đã chậm rãi tỉnh táo lại. Dù là quỷ thị Diêm Vương tu vi tất nhiên rất cao, nhưng ảnh mị là ai, là đến từ tu luyện đại lục tiên nhân, là tại cực vực bên trong đều để nhân ngưỡng vọng người nổi bật. Làm sao có thể bị chỉ là một cái diễn vũ đại lục Diêm Vương tính toán chế trụ? Chúng ta Diêm Vương không gì làm không được, Hắc Ám làm lớn tiếng nói, chỉ cần là chúng ta Diêm Vương muốn, cho tới bây giờ không có được. Không sai, tại diễn vũ đại lục, chúng ta vọng giang thành Diêm Vương huyền tịch danh hiệu, thậm chí so quỷ đế còn lớn. Hàn Dạ động tác đống nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền tịch không sai, đúng là chúng ta vĩ đại Diêm Vương huyền tịch. Cái kia ảnh mị rơi xuống chúng ta Diêm Vương trong tay, muốn toàn thân trở ra, là tuyệt không có khả năng, ha ha ha. Bất quá, cái này lại không phải là không vận mệnh của hắn đâu, nói không chừng, hắn giờ phút này đã mê luyến chúng ta Diêm Vương. Hàn Dạ cầm kiếm tay nổi gân xanh. Huyền tịch vọng giang thành Diêm Vương lại là huyền tịch, là hắn biết cái kia huyền tịch sao? Nếu như là huyền tịch, kia tiểu ảnh tử rơi vào trên tay hắn. Hàn Dạ tay bắt đầu khẽ run lên, trong mắt sợ hãi cùng vội vàng, cơ hồ muốn tràn đầy ra. Ba ảnh mị tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân một chút khí lực cũng không có. Nàng muốn vận chuyển linh lực trong cơ thể, lại phảng phất tất cả linh lực phảng phất bị rút sạch. Nàng nhíu mày, quay người nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện đây là một gian xa lạ thạch thất. Nàng có thể xác định, nơi này trước kia chưa bao giờ tới qua. Chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng là đang chọn tuyển quân tiểu thư muốn dược liệu. Thế nhưng là đột nhiên đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó đã mất đi trí giác. Nhưng sao lại có thể như thế? Đây diễn vũ đại lục ở bên trên dược vật, ấn lý thuyết đối nàng là không thể nào tạo tác dụng. Ảnh mị dãy rủa muốn đứng dậy, thế nhưng là động tác nửa ngày, lại là liên thủ đều nâng không nổi tới. Thấu chương xong.